Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Huyền Vũ Phong Vân, Cửu Yêu Nhi quyết định. Đường Luân tỉnh lại, tức thì cảm giác được thân thể rất lạnh. Rõ ràng bao vây lấy một tầng thật dày chăn lại vẫn cảm thấy lạnh. Cái kia cổ hàn ý liền phảng phất từ bên trong thân thể tản mát ra một dạng. Vì vậy, hắn nhanh lên lại ôm chặt chăn, vẻn vẹn mấy giờ mà thôi. Hắn phảng phất già đi 10 tuổi một dạng, cái gì hùng tâm tráng trí toàn bộ tan thành bọt nước. Đường Luân huynh tỉnh, Huyền Vũ bá Kim Trác đạo. Đường Luân mở mắt ra, liếc mắt nhìn Kim Trác. Đây chẳng qua là một cái trung nhân chi tư a, cũng bởi vì chiêu một cái lợi hại con rể, để hắn đứng ở người thắng nhất phương, thiên hạ gì bên ngoài bất công, giết ta đi. Đường Luân thở dài nói, Kim Trác huynh, nể tình đều là lão bài quý tộc phần lên, giết ta đi, nơi này là Vọng Nhai đảo, giết ta thần không biết quỷ không ngờ, ngươi không có bất luận cái gì trách nhiệm. Kim Trác nói, ta không giết ngươi. Đường Luân nói, vậy ngươi thả ta, thả ta. Cửu Thiên Nguy chết, Đường gia tư quân tử quang, hắn không còn có trông cậy vào, trở về ra về sau liền này cuối đời đi, dù sao còn có mỹ nhân, còn có rượu ngon, cứ như vậy thư thư phục phục qua nửa đời sau đi. Kim Trác nói, ta có thể để cho chạy ngươi, thế nhưng ngươi nên vì ta làm chút sự tình. Ngươi làm được, ta liền đem ngươi cùng nhi tử đều để cho chạy. Cửu Thiên Nguy nói, chuyện gì? Kim Trác nói, hiện tại ngoài khơi trên còn có một nhóm hải tặc. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng là lại cưỡi hạm thuyền. Ta cần diệt trừ bọn họ. Này thì bọn họ khẳng định đều mong mỏi lên đảo phân vàng đi. Cũng không phải là sao? Bình thường những hải tặc này đối với Đường Luân đều mặc xác. Kết quả nay thiên lại là chào, lại là nịnh hót, chính là muốn làm cho Đường Luân cầu tình, mời vua hải tặc hạ lệnh thay bọn họ lên đảo. Tất cả mọi người ở phân vàng, chúng ta nhưng phải ở ngoài khơi trên tuần tra. Dựa vào cái gì à? Đường Luân nói, ngươi là muốn ta đi đưa hắn nhóm tuyển được đảo đi lên, nhưng sau toàn bộ giết sạch. Kim Trác nói, đúng. Đường Luân gật gật đầu nói, được, hiện tại hắn cái gì đều không để ý. Cửu Thiên Nguy đều chết, còn dư lại những hải tặc này thì có ích lợi gì a? Kim Trác nói, ngươi đi một mình, hai cái nhi tử đặt ở chỗ này của ta. Đường Luân nói, được, ngoặc kép chấm chấm. Hơn một canh giờ sau, ở ngoài khơi trên tuần tra 2000 hải tặc rất vui mừng đăng nhập. Rốt cục có thể không dùng tại ngoài khơi trên thổi phong. Chọn tuần tra mấy ngày mấy đêm a, một cái quỷ cũng không có. Đại vương không khỏi cũng quá cẩn thận a. Đa tạ Tấn Hải Bá. Tấn Hải Bá chính là ghê gớm. Chúng ta đại vương đối với ngài thực sự là nói gì nghe nấy a. Từ hôm nay lấy về sau, Tấn Hải Bá chính là ta cả đời bằng hữu. Những hải tặc này đối với Đường Luân cùng tán thưởng, đồng thời vỗ bộ ngực nói, lấy sau Đường Luân bá tước có chuyện gì tình, chỉ cần một tiếng phân phó xuống, các huynh đệ nhất định cho ngươi làm được. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, nộ triều hầu biết các ngươi tâm dã, cho nên chuyên môn cho các ngươi lưu một nhóm vàng. Chia xong chi sau hay là muốn nhanh lên trở lại ngoài khơi trên tuần tra a? Nhất định, nhất định, ha ha ha. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, nộ triều hầu biết các ngươi khổ cực, cho nên các ngươi phân đến vàng so với còn lại người còn nhiều hơn một chút. Chỉ bất quá những thứ này vàng mới vừa đề luyện ra không lâu sau, cũng không phải là kim tệ, đều là kim khối, chỉ cần là vàng, ai còn quản có phải hay không kim tệ đi, cũng không phải là sao. Vàng càng tốt hơn, đánh thành nhẫn, đánh thành vòng trang sức, đánh thành vòng tai, mang đi ra ngoài vàng chói lọi nhiều uy phong. Đường Luân mang theo cái này 1-2 ngàn hải tặc đi tới một cái tinh luyện kim loại bên trong sân. Cái này tinh luyện kim loại chàng là dùng tảng đá xây thành. Bên trong phi thường lớn, có chừng gần 10 ngàn thước vuông. Đây là đảo ở trên hai cái tinh luyện kim loại xưởng một trong. Hái mỏ sắt trải qua nát bấy chi về sau, đều ở chỗ này luyện sắt. Tinh luyện kim loại xưởng bên ngoài, có mấy chục danh hải tặc vũ sĩ thủ hộ. Đường Luân mang tới những hải tặc này thoáng có chút kinh ngạc. Thủ hộ xưởng những hải tặc này các huynh đệ, có chút lạ mắt a. Chẳng qua cái này cũng không có gì. Hơn 3 vạn người đây, nơi nào có thể đều nhận thức hết a? Một cái trong đó hải tặc đầu mục nói. Đường Luân bá tước, làm sao không phải đi đại vương doanh trại a? Lại tới đây tinh luyện kim loại xưởng phân vàng. Đường Luân nói, theo trong hầm mỏ đào lên đều là kim sa. Lẽ nào không được cần phải ở chỗ này luyện thành kim khối sao? Có đạo lý, có đạo lý. Chúng ta huynh đệ kiến thức thiển cận, làm cho Tấn Hải bá chê cười. Chê cười, tinh luyện kim loại xưởng đại môn mở ra. Chính mình đi vào cầm, mỗi người cầm một khối. Không cho phép lấy thêm. Đường Luân nói, các ngươi ở ngoài khơi trên tuần tra, càng vất vả công lao càng lớn, cho nên mỗi người phân 2 cân. Lời này vừa ra, cái này 1-2 ngàn hải tặc con mắt đều lục, điên cuồng mà vọt vào. Quả nhiên, mặt bàn trên bầy đầy kim khối, kim quang chói mắt, mặc dù có một chút đỏ lên, nhưng nhất định là hoàng kim không thể nghi ngờ. Mỗi người một khối, không muốn đoạt, không muốn đoạt, nhưng bây giờ nói như vậy thì có ích lợi gì? Cái này 1-2 ngàn hải tặc vọt vào chi về sau. Điên cuồng mà cướp đoạt kim khối, tay trái cầm một khối, tay phải cầm một khối, ngực nhét một khối, trong đũng quần lại bỏ vào một khối. Tốc độ chậm người, một khối cũng không có cướp được. Tức thì những hải tặc này lại tư đánh nhau. Đại vương nói, nhất người một khối không muốn đoạt. Hoàng kim đến trong tay ta chính là ta. Mơ tưởng ta bắt xuất hiện, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tức thì cái này cự đại tinh luyện kim loại xưởng bên trong 1-2 ngàn hải tặc liều mạng đánh lẫn nhau thành một đoàn. Cũng chính là vào lúc này, xưởng đại môn đóng lại. Có chút hải tặc cảnh giác, đóng cửa làm cái gì à? Ngay sau đó, bọn họ phát hiện bên người chất đầy mỗi bên chủng củi gỗ. Còn có mấy cái thùng gỗ, chợt vừa bổ mở, bên trong ngư dầu ao ao chảy ra. Mấy hải tặc tiểu đầu mục tức thì cảnh giác, kinh hô, đừng đánh, đừng đánh, đây là cạm bẫy, chạy mau, chạy mau. Nhưng về sau, một bộ phận hải tặc liều mạng hướng bên ngoài chạy đi. Mà đại bộ phận hải tặc như trước điên cuồng tư đánh nhau, liều mạng tranh đoạt hoàng kim. Mà đang ở này lúc, siêu siêu siêu siêu, theo phía bên ngoài cửa sổ, bắn vào mấy trăm cây tên lửa. Trong nháy mắt, châm lửa ngư dầu, châm lửa xưởng bên trong rơm củi. Rầm rầm rầm, tức thì toàn bộ đại xưởng bên trong cháy hừng hực. Cùng này đồng thời, bên ngoài kim thị võ sĩ sĩ binh trực tiếp đem khôi giáp triển khai, đóng vào cửa sổ lên, triệt để phong tỏa ở bất luận cái gì chỗ hổng. Toàn bộ xưởng bên trong biến thành một đống lửa hài. May mắn còn sống sót 1-2 ngàn danh hải tặc điên cuồng mà kêu thảm thiết, điên cuồng mà chửi rủa, liều mạng giãy giụa. Bọn họ dùng dao nhỏ, dùng thân thể, liều mạng xô cửa, đụng cửa sổ, thế nhưng tất cả đều là vô ích. Vẻn vẹn hơn 10 phần chung sau, bên trong không còn có bất luận cái gì kêu thảm thiết, không có bất kỳ giãy giụa, còn sống cái này 1-2 ngàn hải tặc bị chết sạch. Bên ngoài, Đường Luân bá tước nhìn ngất trời khói đặc, hướng bên trên Huyền Vũ bá nói, Kim Trác huynh, ngươi muốn ta làm sự tình đã làm. Nhóm này hải thuyền đều về ngươi Kim thị gia tộc. Ngươi phát đại tài. Lúc này, dù cho Đường Luân lòng như cho nguội, cũng vô cùng đố kỵ. Hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền a, dù cho dùng để bán lấy tiền, cũng là một khoản thiên văn sổ tự a. Thực sự là cửu thiên nguy té ngã, Kim thị ăn no. Tiếp đó, Đường Luân nói, Kim Trác huynh, bây giờ có thể phóng cha con chúng ta đi sao? Kim Trác nói, không vội, ngươi còn cần cho chúng ta làm một chuyện. Một chuyện cuối cùng, Đường Luân nói, chuyện gì? Ngay sau đó, hắn lập tức nghĩ tới nói, ngươi là muốn giả mạo thành cửu thiên nguy hải tặc đại quân đi Kim Sơn Đảo. Ngươi muốn lợi dụng ta đoạt lại Kim Sơn Đảo. Kim Trác bá tước gật đầu nói, đúng. Đường Luân nhìn Huyền Vũ bá nói, Kim Trác huynh, đều nói ngươi chính trực, ngươi nơi nào chính trực a? Ngươi rất gian trá a? Ngươi sẽ không sợ ăn quá ăn no, đang sống bể bụng mà chết sao? Huyền Vũ bá nói, Đường huynh đây là không đáp ứng sao? Đường Luân bi phẫn nói, ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Mấy ngày nay, Mộc Lan thực sự là mệt đến cực điểm. Chọn 20 mấy thiên, toàn bộ phủ bá tước lâu đài phòng ngự, toàn bộ đặt ở một mình nàng thân lên, mà trong tay của nàng cũng chỉ có 1.000 gia tộc tư quân. Hơn nữa có gần một nửa là tân binh. Đương nhiên, bởi vì tòa ủng tòa thành chi kiên cố, cho nên thất thủ là không thể. Lại nói bất kể là cửu thiên nguy vẫn là Đường Luân, cũng không dám trực tiếp tới đánh. Nhưng mỗi một thiên Mộc Lan thời gian ngủ vẫn là không cao hơn 3 tiếng đồng hồ. Hết lần này tới lần khác mỗi ngày đều muốn tắm bạch bạch, thơm nức hương. Cho nên nàng mỗi ngày đi ngủ không phải ở giường lên, mà là ở thùng nước tắm. Tiểu Băng một bên cho nàng tắm, nàng một bên ngủ. Người mệt một chút còn không có gì, mấu chốt là tâm mệt. Cứ việc phu quân diệu kế an thiên hạ, nhưng Mộc Lan tại sao có thể không lo lắng đâu. Phụ thân xuất lĩnh 4.000 người ở Vọng Nhai Đảo, đối mặt cửu thiên nguy hơn 3 vạn người. Phu quân bên kia nguy hiểm hơn, vẻn vẹn xuất lĩnh 2.000 người đi đoạt Nộ Triều Thành, đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đến. Đương nhiên, không có tin tức chính là dường như tin tức, chí ít đại biểu cho còn không có gặp chuyện không may. Thật là khiến người ta nóng lòng a. Phu quân sẽ không thụ thương đi. Hắn như vậy yếu, Cửu Yêu Nhi cái kia nữ biến thái võ công mạnh như vậy. Mỗi khi nghĩ tới đây, Mộc Lan liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cắm cánh phi đến Nộ Triều Thành, phi đến Trầm Lãng bên người. Đương nhiên, nếu có thể một kiếm đâm chết Cửu Yêu Nhi cái này nữ bạo long thì càng tốt. Cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, luôn luôn nhất thiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, ngươi dám chà đạp phu quân của ta, dám cướp đi hắn lần đầu tiên. Một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Mộc Lan nhắm mắt lại ngủ quá khứ. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội quỳ gối từ đường trước mặt. Phía trên bày liệt tổ liệt tông bài vị, còn có một bộ bức họa. Đây là trong đường duy nhất bức họa, vẽ là tổ tông Kim Trụ, Kim thị gia tộc vĩ đại nhất nhất đại Huyền Vũ bá. Nàng đã quỳ gối nơi đây mấy ngày mấy đêm, hơn nữa làm tâm thành, nàng không ăn đồ đạc, chỉ quát nước cơm. Liệt tổ liệt tông lại lên, phù hộ chồng ta Kim Trác, phù hộ con ta Trầm Lãng bình an vô sự, kỳ khai đắc thắng. Liệt tổ liệt tông lại lên, phù hộ phu quân ta Kim Trác, phù hộ con ta Trầm Lãng. Sở dĩ nói con ta, không phải nói con rể. Nàng lo lắng nếu như mình nói con rể, liệt tổ liệt tông sẽ cảm thấy đó là một ngoại nhân. Cái kia đơn giản liền không phù hộ, hoặc là phù hộ lực độ nhỏ một ít. Nữ nhân đều là rất duy tâm, mà đang ở này thì cửa lâu đài khai mở một cái cửa động, một người một ngựa chạy như bay vào, là Kim Kiếm Nương. Nàng cả người tắm máu, Khố Hạ chiến ngựa cũng máu tươi chảy đầm đìa. Tiểu thư, phu nhân, có địch, tức thì, Mộc Lan bị thức dậy, phu nhân Tô Bội Bội chợt đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm lao tới, phu nhân, tiểu thư, chúng ta đất phong trên xuất hiện đại cổ đạo phỉ, giờ khổ đầu hoan cờ xí, khổ đầu hoan, toàn bộ thiên nam hành tỉnh nổi danh siêu cấp đạo tặc. Bộ hạ có mấy trăm người, giết người vô số, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói không có người thấy hắn đội hình. Bọn họ ở chúng ta đất phong trên trắng trợn đốt giết cướp đoạt. Không chuyện ác nào không làm. Đã có vài cái thôn xóm bị đốt, mấy trăm phòng hóa thành tro tàn, bị giết chết dân chúng vô tội, vượt lên trước trăm người. Ta mang theo đội tuần tra vừa vặn gặp phải bọn họ làm ác, cho nên xông lên chiến đấu. Nhưng ta chỉ có hai mươi mấy người, gặp phải cái kia bọn cướp có hơn 100 người. Chúng ta hai mươi mấy người toàn quân bị diệt. Theo ta nhất người giết ra khỏi trùng vây, trở về báo tin. Hiện tại đám này đạo tặc chính đang điên cuồng giết người phóng hỏa. Kim kiếm nương quỳ xuống lên, tức thì máu tươi chảy như dòng nước nhất địa. An tái thế đại phu, còn có phủ bá tước ba gã nữ đại phu cực nhanh xông vào. Chuẩn bị theo thì cho kim kiếm nương chữa thương. Mộc Lan vọt thẳng đi lên, thượng thượng hạ hạ sờ mấy hạ kim kiếm nương chỗ yếu. Nhưng sau thở phào một cái, kiếm nương vết thương trên người mặc dù nhiều, nhưng không có thương tổn được chỗ yếu. Bọn họ vốn là có thể giết ta, nhưng phảng phất cố ý để cho ta giết ra khỏi trùng vây trở về báo tin. Kim kiếm nương nói, ti chức hoài nghi bên trong có bẫy. Mộc Lan nói, ba vị tỷ tỷ mang theo kiếm nương đi trị thương, bởi vì nam nữ có khác, không để cho an tái thế đại phu đi. Nhưng như thương thế rất nặng nói, vậy bận tâm chẳng phải nhiều, người cứu mạng quan trọng hơn. Tiểu thư, phương diện này có bẫy, đây là có người giả mạo đạo tặc khổ đầu hoan, bọn họ là muốn dẫn xà xuất động, dương đông kích tây. Lâm lão phu tử nói, khổ đầu hoan mặc dù là đạo tặc, thế nhưng hắn chưa từng có ở Nộ Giang quận xuất hiện qua, nơi này có không có vật hắn muốn. An tái thế đại phu nói, đúng, nhất định là như đây. Tiểu thư tuyệt đối không thể trên làm. Hắn là bác sĩ, ở nhà bình thường là không được phát biểu ý kiến, nhưng này thì quá then chốt. Mộc Lan nhíu mày, phương diện này khẳng định có gạt, chính là muốn đưa nàng dẫn phủ bá tước tòa thành. Địch nhân kia muốn làm gì chứ? Trực tiếp đánh tòa thành? Tuyệt đối không thể. Bất kể là Cửu Thiên Nguy vẫn là Đường Luân cũng không có điên cuồng như vậy. Đây cơ hồ là mưu phản a. Hơn nữa Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành ở sơn lên, tường thành lại dày lại cao, coi như 5-6 ngàn người cũng cầm không xuống. Như vậy địch nhân là mục đích gì đâu? Trực tiếp dứt bỏ địch nhân mục đích thật sự, có muốn hay không đi cứu đất phong ở trên lão bách tính? Vẫn là tùy ý những phỉ đồ này đốt giết kiếp lướt. Là thật cứu, hay là giả cứu, hay là giả cứu, chính là phái ra một đội kỵ binh, đến chỗ tuần tra, đến chỗ bôn tập, nhưng là lại không tránh diện giao chiến. Mà thật cứu, liền cần Kim Mộc Lan tự thân xuất lĩnh kỵ binh đuổi theo giết đám này đạo phỉ. Mộc Lan nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, phu quân, ta phải làm gì? Ta như ly khai tòa thành, sẽ theo địch nhân tâm nguyện. Ta như không đi cứu, ta Kim thị gia tộc con dân không biết hội chết bao nhiêu người. Không biết hội lại có bao nhiêu người không ra có thể về. Người bị giết khả năng còn có hài tử, thậm chí còn có trẻ mới sinh. Đúng, ta nhất định phải đi cứu. Kim Mộc Lan, ngươi đây là làm sao? Ngươi như thấy chết mà không cứu được, còn có tư cách gì trở thành mảnh này đất đai chủ nhân? Ta và phu quân lấy sau cũng sẽ có hài tử, chẳng lẽ không phải vì hài tử tích đức sao? Mộc Lan mở đôi mắt đẹp, nói, mẫu thân, Ngươi kiếm pháp còn nhớ rõ sao? Phu nhân Tô bội bội nói. Coi như quên, một ngày liều mạng, cũng tự nhiên nhớ lại. Mộc Lan nói, ta xuất lĩnh 300 kỵ binh đi cứu đất phong con dân. Đi chém giết hay là đạo tặc, lưu hơn 700 người cho ngươi. Ngươi tới thủ vệ gia tộc tòa thành. Phu nhân Tô bội bội nói, được, nương hội phòng thủ. Mộc Lan nói, ta đoán muốn địch nhân sẽ không quang minh chính đại đánh Huyền Vũ phủ bá tước. Vẫn chưa có người nào có gan này. Bọn họ sẽ phải phái tiểu quy mô cao thủ đánh bất ngờ chúng ta ra. Cho nên chiến đấu kế tiếp tư duy cũng muốn căn cứ cá nhân võ đạo mà chỉ định. Đa dụng dày đặc cung nỏ sát nhân. Được, Tô bội bội đạo, nhưng về sau, nàng thị nữ đem ra một thân áo giáp. Bá tước phu nhân Tô bội bội, lần đầu tiên xuyên trên áo giáp, các nam nhân đều xuất môn làm đại sự. Trong nhà liền giao cho chúng ta nữ nhân. Ta Tô bội bội tuy là lại lười biếng, lại yêu mỹ mỗi thiên không phải đang làm mỹ dung, chính là đang làm mặt nạ dưỡng da. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể đảm bảo ra an dân. An tái thế đại phu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mộc Lan nói, An thúc thúc, ngươi muốn làm gì? An tái thế đại phu nói, mặc giáp trụ ra trận, theo tiểu thư xuất chiến. Không được, An thúc thúc võ công của ngươi tương đối cao, để ở nhà càng hữu dụng. Mộc Lan đạo, mà này lúc, một cái người xông vào, là Trầm Lãng đệ đệ Trầm Kiến. Hắn cũng khoác một thân áo giáp, tay cầm một chi chiến đao. Chị dâu, có phải hay không muốn đi ra ngoài run rẩy? Ta cũng đi, Trầm Kiến mỗi ngày đều đang luyện võ. Lão sư của hắn có rất nhiều. Kim Hối, Kim Trung, Mộc Lan, Huyền Vũ Bá, Kim Sĩ Anh đều chỉ điểm qua võ công của hắn. Bởi vì tính tình của hắn quá sống, lập tức cũng không tìm tới hắn hẳn là học tập một phương diện nào võ đạo. Liều lĩnh, ngươi để ở nhà, bảo hộ cha mẹ, Mộc Lan đạo, Trầm Kiến nói, chị dâu, ta đã luyện võ nửa năm, ta cảm giác mình thật lợi hại. Mộc Lan nói, phục tùng mệnh lệnh, Trầm Kiến hậm hực lui xuống, phát thệ nhất định phải mạnh mẽ, trở thành người hữu dụng. Mộc Lan lại một lần nữa phi trên áo giáp, đi tới phía bên ngoài viện, 300 kỵ binh đã toàn bộ tập kết. Đang ở này lúc, Kim Kiếm Nương lao tới, tiểu thư, ta tùy ngươi xuất chiến. Kim Kiếm Nương đạo, Mộc Lan nói, ngươi trên người bị thương. Kiếm Nương nói, thương thế của ta không có gì đáng ngại. Ta chính mắt thấy được các huynh đệ bị những thứ kia cầm thú giết chết. Ta như không đi, cả đời này đều bất an, được. Mộc Lan nói, cái kia tỉ muội chúng ta cùng nhau giết địch. Mộc Lan xoay người trên ngựa, Kim Kiếm Nương xoay người trên ngựa. Hai người xuất lĩnh 300 tinh nhuệ kỵ sĩ, lao ra Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành, giống như một nhánh mũi tên rời cung. Này thì chiều tà tây xuống, chẳng mấy chốc sẽ màn đêm buông xuống. Huyền Vũ phủ bá tước cách đó không xa sơn lên, trên trăm cái hắc y vũ sĩ lẳng lặng mai phục tại nơi đây. Một người cầm đầu đứng ở cây lên, ánh mắt phức tạp nhìn sơn hạ trên lưng ngựa Kim Mộc Lan. Hắn chính là Trấn Viễn Hầu tước phủ Tô Kiếm Đình. Kim Mộc Lan vốn nên là trở thành hắn thê tử. Xinh đẹp như vậy, như này ấy hỏa bạo, như này ấy hồn nhiên vô tà. Trầm Lãng lập tức phải chết. Nàng cũng muốn trở thành quả phụ. Đáng tiếc a, thái tử đưa nàng coi là độc chiếm. Màn đêm triệt để hàng lâm. Tô Kiếm Đình theo cây trên nhảy xuống, kéo phía trên cháo, thấp giọng hạ lệnh, điệu hổ ly sơn đã thành công. Mọi người thừng câu chờ công cụ có thể chuẩn bị thỏa đáng. Toàn bộ thỏa đáng, Tô Kiếm Đình đạo nhìn đèn đuốc sáng choang Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành. Món đồ kia đang ở tòa thành bên trong, phụ thân mệnh lệnh, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn đem vật kia đoạt vào tay, mặc kệ chết bao nhiêu người. mặc kệ giết bao nhiêu người. Nói chung, nhất định phải đem vật kia bắt vào tay. Xuất phát, lẻn vào Huyền Vũ phủ bá tước, như gặp phải bất kỳ kháng cự nào, mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là Tô Bội Bội, toàn bộ giết chết bất luận tội. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, Trấn Viễn Hầu tước phủ 100 danh hắc y cao thủ. Tiếp lấy đêm sắc, hướng Huyền Vũ phủ bá tước bay đi. Tô Kiếm Đình toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, cũng giấu ở đám cao thủ này bên trong. 100 người, giống như 100 đầu độc xà, lẻn vào Kim Thị tòa thành, hơn 10 dặm bên ngoài. Vũ Si Đường Viêm cưỡi nhất thất ngựa, đứng ở một cái lộ khẩu đờ ra. Đây là một cái ba lối rẽ. Ta là nên đi bên trái, vẫn là ở giữa, vẫn là bên phải à? Cái nào một con đường thông hướng Huyền Vũ phủ bá tước a? Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp không luyện, sư phụ Lý Thiên Thu vì hắn chuẩn bị một bộ kiếm mới pháp. Nghe nói đây là một bộ đặc biệt nghiêu, đặc biệt lợi hại kiếm pháp. Thế nhưng, bộ này kiếm pháp vẫn chỉ là một khối ngọc. Đây là thượng cổ bí tịch. Trong khối ngọc khắc rõ vô số tầng đồ án cái kia chủng. Còn không có bị giải tích ra. Lão sư nói nếu như từ hắn tới phân tích lời nói, có thể cần 10 năm không thôi. Thế nhưng có một siêu cấp thiên tài, có thể ở trong rất ngắn thời gian giải tích ra. Người đó chính là Trầm Lãng. Vì vậy, Đường Viêm chỉ có một người tới. Thật sự rất tốt gian nan a. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Một đường trên dĩ nhiên gặp phải ba đợt chặn đường cướp bóc đảo phỉ. Đương nhiên hắn không biết là, nguyên bản hắn có thể gặp phải càng nhiều trộm cướp, chỉ bất quá phía trước ba đợt bị hắn miểu sát chi về sau. Phía sau hơn 10 cổ giặc cướp đều quyết định không đến. Gặp phải giặc cướp còn đừng lo, mấu chốt là không biết nên đi như thế nào a. Lạc đường vài chục lần, ngày ngày đều ở tại hỏi đường a. Địa đồ nhưng thật ra có chuẩn bị, nhưng thứ quỷ kia người nào đọc được a? Văn tự đặt ở bí tịch võ công trên Đường Viêm dây hiểu, phóng tại đây địa phương khác, hắn thật không biết là ý gì. Đường Viêm làm cho sư phụ dẫn hắn đến, kết quả sư phụ không hợp ý nhau, còn vẻ mặt sợ dáng vẻ, thật không biết Huyền Vũ phủ bá tước có gì có thể sợ. Nhưng là bây giờ lại bầu trời tối đen, không ai có thể hỏi đường a. Chẳng qua sư phụ nói, gặp phải lối rẽ, như hai cái liền chọn bên phải, như ba cái liền tuyển trung gian, này thì trước mắt có ba cái lối rẽ, ta đây đi liền ở giữa đi. Tuy là trước đây tuyển trung gian thường thường sai, thế nhưng sư phó lời còn là muốn nghe. Vũ Si Đường Viêm cưỡi chiến ngựa dọc theo ở giữa con đường này rong ruổi đi. Ai, tên ngu ngốc này lần này rốt cục tuyển đúng. Bên trái đi Huyền Vũ Thành, bên phải đi Lan Sơn Thành. Ở giữa con đường này chính là đi thông Huyền Vũ phủ bá tước, Nộ Triều Thành, chủ thành bảo bên trong. Cái này đầu bếp nữ thư thục có vẻ đặc biệt an tĩnh, phảng phất không có sợ hãi chút nào. Chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt hội hướng luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nhìn lại. Đại tiểu thư cứu ta, ta phi thường cảm kích. Ta xuất thủ hại ngươi, không bằng cầm thú, thư thục nói. Thế nhưng ta như không để cho ngươi hạ độc, của ta nhi tử sẽ chết, nữ nhi cũng sẽ chết. Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, ta không trách ngươi. Cái kia trước đây không lâu ngươi vì sao đột nhiên biến mất, vì sao bỏ dở cho ta hạ độc? Thư thục nói, nhất, bởi vì ta mang thai. Hai, bởi vì thế cục biến hóa, Cửu Thiên Nguy bỗng nhiên lại cần ngươi. Lời này vừa ra, Trầm Lãng tức thì đối với cái này đầu bếp nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không được thẹn đã từng là thư hương môn đệ thiên kim tiểu thư. Nói vô cùng rõ ràng, kiến thức cũng rất sâu. Lúc đầu Cửu Thiên Nguy cảm thấy Cửu Yêu Nhi đã vô dụng, lưu nàng sống hại chỗ quá nhiều với tốt chỗ. Thế nhưng truyền đến Vọng Nhai đảo có thượng cổ kim mạch, cho nên Cửu Yêu Nhi lập tức biến được trọng yếu đứng lên. Nộ Triều Thành cần nàng trấn thủ a, cho nên liền tạm dừng cho Cửu Yêu Nhi hạ độc, lại thêm trên thư thục đã mang thai, cho nên đơn giản làm cho nàng tiêu thất, giả trang ra một bộ giết người diệt khẩu giả tượng. Cửu Yêu Nhi nhắm mắt lại, nghĩa phụ muốn giết nàng, lại muốn giết nàng. Mấy năm nay, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi biết rất rõ ràng ta không có bất kỳ dã tâm, sẽ không uy hiếp được Cửu Kiêu địa vị. Ngươi như trước muốn giết ta, cũng là bởi vì ta danh tiếng lấn át ngươi, cũng là bởi vì võ công của ta để cho ngươi sợ hãi. Nam nhân lại bởi vì sợ hãi mà sát nhân sao? Cửu Yêu Nhi không chấn động lay động, thậm chí không tức giận nộ, chỉ là có chút thất vọng, còn có một giải thoát cảm giác. Trầm Lãng nói đúng, ta đã không nợ Cửu Thiên Nguy một cái mạng, món nợ này trả hết. Bỗng nhiên, Cửu Yêu Nhi nói, thư thục, ngươi và Cửu Thiên Nguy là cam tâm tình nguyện sao? Thư thục nói, không phải, ta bị hắn mạnh mẽ bảo, đây là một cái cầm thú, trà đạp ta thời điểm, trong miệng kêu nhiều nhất là ngươi tên. Tức thì, Cửu Yêu Nhi cảm thấy từng đợt ác tâm, thật dài hô một hơi. Cửu Yêu Nhi nói, thư thục, ngươi muốn đi theo ta không? Như trước nấu cơm cho ta, ngươi làm cơm ăn ngon, ta tập quán, ngươi người nữ nhân này tâm thật lớn a. Thư thục đã từng cho ngươi hạ độc, ngươi còn muốn cho nàng nấu cơm cho ngươi. Thư thục quỵ hạ dập đầu nói, cảm tạ đại tiểu thư, thế nhưng, ta có nam nhân, chúng ta có con nít, ta muốn với hắn trở về ra sống qua ngày, nhưng về sau... Nàng đôi mắt đẹp hướng luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nhìn lại. Tức thì, An Tái Thiên nước mắt trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra. Nằm vùng ở Cửu Thiên Nguy bên người vài chục năm, không có gì chiến tích, thế nhưng tìm một nữ nhân. Chuyện này, cái này đầy đủ đi. Cửu Yêu Nhi hướng Trầm Lãng trông lại, đủ đủ một lúc lâu. Nàng mở miệng nói, Trầm Lãng, tòa pháo đài này cũng cho ngươi, Nộ Triều Thành cũng giao cho ngươi, ta mang theo ta người xa chạy cao bay, sau này không gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.